Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4112, chương 4115, toàn lực đi đường. Toàn lực đi đường, một đạo bạch quang hiện lên. Bạch Vũ Triết dùng Cửu Long đỉnh phát động dịch chuyển không gian. Nháy mắt mang theo bọn hắn hướng Lâm Quan trấn phương hướng chuyển di mấy trăm vạn dặm. Sau đó ngay lập tức đem bọn hắn phóng xuất, tiếp tục đi đường. Lúc này không chỉ có là Tôn Kính Hoành sốt ruột, kỳ thật Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng gấp. Bọn hắn vừa mới phi thăng tới thần giới không lâu thời điểm, đi vào cái này Lâm Quan trấn, kết bạn Tôn Kính Hoành, đồng thời Tôn Sùng Lâm đối bọn hắn cũng là không sai. Mà lại, chuyện này tất nhiên quan hệ đến Huyết Nguyệt Ma Giáo. Huyết Nguyệt Ma Giáo bên trong đại đa số người đều thị sinh mệnh người khác như cỏ rác, đặc biệt là người bình thường. Bọn hắn tùy ý giết chết hàng ngàn hàng vạn người cũng sẽ không để ý. Nhưng cũng có rất ít người sẽ thật như vậy phát rồ đi giết chóc. Trừ phi là có người tu luyện một số đặc biệt tà ác công pháp. Một tòa Thiên Lang trấn, mặc dù chỉ là biên hoang một tòa thành trấn, nhưng là trong này tối thiểu nhất cũng có 2.000 vạn trở lên nhân khẩu. Đây là cơ hồ bị tàn sát không còn a. Cho nên, một màn này hiện tượng xuất hiện, hơn nữa còn là tại như thế xa xôi biên hoang. Huyết Nguyệt Ma Giáo người bình thường sẽ không lý do đến như vậy bên cạnh điên cuồng giết chóc, vậy khẳng định chính là tại tu luyện công pháp đặc thù gì. Loại này làm trái thiên cùng công pháp, kỳ thật trong Huyết Nguyệt Ma Giáo, người tu luyện cũng không phải đặc biệt nhiều. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành bọn hắn chính là lo lắng. Đối phương giết chóc như thế một tòa thành trấn người, có lẽ còn chưa đủ. Như vậy bọn hắn mục tiêu kế tiếp cũng chính là Lâm Quan trấn. Hỏa Huy Vân cùng Tiểu Hỏa Long ngay tại cấp tốc phi hành, đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn, thậm chí Tôn Kính Hoành cũng còn cảm thấy quá chậm. Chính hắn phi hành thời gian ngắn ngược lại là có thể so sánh Hỏa Kỳ Lân hơi mau một chút, nhưng là kéo dài thời gian khẳng định vẫn là không bằng Hỏa Kỳ Lân. Bạch Vũ Triết Hỏa Long tốc độ cũng kém không nhiều, bất quá hắn mình ngược lại là có thể càng nhanh một số. Ta đi đầu một bước đi. Bạch Vũ Triết nhìn ra Tôn Kính Hoành nóng lòng, trực tiếp từ Hỏa Long trên lưng nhảy lên một cái, thi triển Long Du Thiên Hạ thân pháp, giống như một đạo lưu quang, hướng nơi xa lao đi. Bạch Vũ Triết toàn lực hành động phía dưới, kia là còn nhanh hơn Tiểu Hỏa Long không ít. Đây chính là thiên cấp công pháp bên trong tuyệt chiêu, tự nhiên không tầm thường. Mặc dù không thể bền bỉ, có thể đứt quãng đến một chút, cũng sẽ kéo ra không ít khoảng cách. Huynh đệ, sau khi tới cẩn thận một chút. Tôn Kính Hoành trong lòng âm thầm cảm kích, nhưng cũng không có nói cái gì cảm tạ. Giữa bọn hắn không cần. Nhìn xem Bạch Vũ Triết tại phía trước thân ảnh chậm rãi kéo xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa, Tôn Kính Hoành hơi an tâm một số. Dùng Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay, ở tại thần giới căn bản là đi ngang. Dù là hắn đụng phải Phệ Thiên Ma Vương, coi như đánh không lại, cũng có rất lớn cơ hội thoát đi. Thực lực của hắn bây giờ có lẽ so ra kém lúc trước vừa thành thiên thần cảnh đỉnh phong Thiên Lam Đại Đế, nhưng là hắn cũng có ưu thế của mình. Lúc trước Thiên Lam Đại Đế tối thiểu nhất còn không có chí tôn khí, nhưng Bạch Vũ Triết có, hơn nữa còn là bảo mệnh phi thường nổi trội Cửu Long Đỉnh. Lại thêm hắn kịch độc, thực lực tổng hợp tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn chỉ mong nhìn Bạch Vũ Triết có thể theo kịp. Bạch Vũ Triết một đường bay đến, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Hắn có thể nhìn ra, trước đó bọn hắn đến Thiên Lang trấn thời điểm, ở trong đó người chết đại khái 2 ngày chi phối. Dựa theo bọn hắn trước đó tốc độ, đến Lâm Quan trấn đại khái cần 3 ngày. Thực lực đối phương nếu như còn ở phía trên hắn, vậy khẳng định là không kịp.